Này đại ấn danh vì hậu thổ trấn ma ấn, liền là lấy kỳ lân ấn vì cơ sở, cải tạo tới. Quy lực của hắn cùng tiềm lực, là xa không bằng kỳ lân ấn, nhưng thắng tại không cần mậu thổ chi tinh. Này hậu thổ trấn ma ấn tế luyện chi pháp, cũng là ta thăm dò tiền nhân động phủ được tới. Này vị tiền bối, sinh hoạt thời đại sau phục ma chân nhân chậm một chút. Cơ duyên xảo hợp phía dưới, được phục ma chân nhân truyền thừa. Hắn là thổ thuộc tính tu sĩ, cũng liền quyết định tế luyện kỳ lân ấn, làm chính mình bản mệnh pháp khí. Đáng tiếc, mậu thổ chi tinh khó kiếm tung tích. Cho nên, hắn liền đem kỳ lân ấn cải tạo một phen, mới có này hậu thổ trấn ma ấn. Này vị tiền bối có một quyển ghi lại hắn cả đời kinh lịch sách, trong đó nhắc tới hắn tìm kiếm mậu thổ chi tinh quá trình. Trong sách ghi lại, hắn từng phát hiện một chỗ có thể dựng dục ra mậu thổ chi tinh bảo địa. Đáng tiếc lúc ấy mậu thổ chi tinh còn chưa thành hình. Hiện tại cũng đi qua 7-8 ngàn năm, cái kia mậu thổ chi tinh hẳn là cũng dựng dục được không sai biệt lắm. Này mậu thổ chi tinh vị trí, đạo hữu hẳn là cảm giác hứng thú a. Vương Đạo Viễn nghe xong này lời nói, cũng không che giấu chính mình ý tứ, trực tiếp nói, ta cũng không phải vừa xuất sơn lăng đầu thanh, quy củ ta cũng hiểu. Muốn cho ta làm cái gì, ngươi nói thẳng chính là. Phi Sa Tán Nhân khen ngợi nói, Vương Đạo Hữu quả nhiên thống khoái, ta đây cũng không quanh co lòng vòng. Không biết, Đạo Hữu có từng nghe nói qua chân ma huyết liên? Vương Đạo Viễn một mặt vẻ nghi hoặc. Hắn trong tay không có cao minh luyện đan truyền thừa. Không biết hiếm có linh thực có thể nhiều đi, này chân ma huyết liên, hắn càng là cho tới bây giờ không có nghe nói qua. Chương 446, Thù Lao. Từ khi có Linh Châu không gian, Vương Đạo Viễn đối hiếm lạ cổ quái linh thực, liền đặc biệt cảm giác hứng thú. Nhìn hắn đối chân ma huyết liên có hứng thú, Phi Sa Tán Nhân rèn sắc khi còn nóng nói, này chân ma huyết liên chính như tên của nó giống như, cùng ma tộc có quan hệ. Truyền thuyết, thượng cổ thời đại, một đầu đi luyện thể con đường cao giai ma tộc làm hại Nam Hoang, bị tiền bối đại năng cảm sát. Cái kia ma tộc nhục thân, được mai táng tại một chỗ, ngày tháng dài lâu, hóa thành sơn mạch. Kia tinh huyết hội tụ chỗ, uẩn dưỡng ra chân ma huyết liên bực này thiên tài địa bảo. Chân ma huyết liên hạt sen, có thể cực đại tăng cường nhục thân cường độ cùng lực lượng, còn có thể phụ trợ tu luyện một chút ma tu luyện thể công pháp. Vương Đạo Viễn không nhịn được nói, ngươi hiện tại trạng thái, sẽ không lại tưởng luyện thể. Chân ma huyết liên có cái gì dùng cứ việc nói thẳng, có cái gì nguy hiểm cũng đừng che đậy. Phi Sa Tán Nhân cười khổ một tiếng, nói, ngươi còn tuổi trẻ, khí huyết hương thịnh, không biết chúng ta những người này khổ. Qua tuổi 300 tuổi về sau, không có linh vật bổ sung, khí huyết liền khó mà lại tăng trưởng. Qua 400 tuổi về sau, khí huyết hội nhanh chóng suy yếu. Mặc dù có bổ sung khí huyết linh vật, cũng chỉ có thể giảm bớt suy yếu tốc độ. Kết đan cần đem trong cơ thể chân nguyên, cùng khí huyết tinh hoa dung vì nhất thể. Không chỉ cần tu vi đạt tới tử phủ đỉnh phong, còn cần khí huyết đầy đủ cường đại. Ta hiện tại đã trải qua 400 tuổi, khí huyết khoảng cách kết đan yêu cầu, còn có rất lớn khoảng cách. Nếu là không thể tìm đến tăng cường khí huyết thiên tài địa bảo, ta cuộc đời này lại không kết đan hy vọng. Này chân ma huyết liên, liền chính ta kết đan sau cùng hy vọng. Chẳng qua là cái kia tòa sơn mạch là ma tộc tán thân chi địa, ma khí nồng đậm. Không ít ma tu tại trong đó tu luyện. Một khi chân ma huyết liên khai hoa, tất nhiên sẽ dẫn tới đại lượng tranh đoạt người. Lấy ta cá nhân thực lực, căn bản vô pháp cầm đến. Ngươi có thể ngưng tụ ngũ hành phục ma ấn, đối phó ma tu lúc, so ta hậu thổ trấn ma ấn mạnh hơn nhiều. Cho nên, ta liền tưởng mời đạo hữu xuất thủ tương trợ. Vương Đạo Viễn suy tư một phen, nói, giúp ngươi cầm chân ma huyết liên, ta có thể đạt được cái gì thù lao. Đừng nói cho ta chỉ có mậu thổ chi tinh tin tức, Nam Hoang tuy lớn, nhưng tứ giai thổ thuộc tính linh mạch cũng không phải cải trắng. Từng bước mà tìm. Tổng có thể tìm đến. Theo ngươi nơi này đạt được tin tức, cũng bất quá là giảm bớt một chút thời gian thôi. Ta cũng không thiếu thời gian, mậu thổ chi tinh lại không chậm trễ ta kết thành kim đan, lúc nào tìm cũng được. Vì như vậy cái tin tức, lấy mạng đi liều, thật sự không đáng. Hơn nữa, ngươi còn chưa nói những này ma tu thực lực. Vạn nhất nếu là có kim đan ma tu, mạng nhỏ nhưng là không còn. Phi Sa Tán Nhân bồi cười nói, tự nhiên không có khả năng chỉ có một cái mậu thổ chi tinh tin tức, chân ma huyết liên ta có thể phân đạo hữu một bộ phận. Mặt khác, ta xem đạo hữu ngũ hành phục ma ấn tuy nhiên thực lực cường hãn, nhưng biến hóa cực thiếu. Ngươi đạt được ngũ hành phục ma ấn, hẳn là phục ma chân nhân trước kia lưu lại truyền thừa, hoặc là không hoàn chỉnh truyền thừa. Mà ta được đến truyền thừa, là hắn lúc tuổi già lưu lại. Trừ rất cơ sở tế luyện chi pháp bên ngoài, còn có phục ma chân nhân mấy trăm năm lục lọi ra tới tâm đắc, còn sáng tạo một chút phối hợp pháp khí thi triển pháp thuật. Đạo hữu nếu là được những này đồ vật, thực lực chắc chắn đột nhiên tăng mạnh. Lấy đạo hữu thiên phú, về sau cũng có thể khai chế càng cường pháp thuật, thế nhưng cần mấy trăm năm lục lọi. Mà có phục ma chân nhân truyền thừa. Này mấy trăm năm thời gian liền đã giảm bớt đi. Mậu thổ chi tinh tin tức chỉ có thể tiết kiệm vài chục năm thời gian, đạo hữu không để ở trong lòng. Này truyền thừa có thể vì đạo hữu giảm bớt mấy trăm năm thời gian, đạo hữu cũng không để ở trong lòng ư. Đến nỗi ma tu, đạo hữu tới Nam Hoang không lâu, khả năng không hiểu rõ lắm. Kim đan ma tu tuyệt đối sẽ không tùy tiện lộ diện, chỉ cần có kim đan ma tu ra hiện, thần binh các cùng Thái Ất Kiếm Tông sẽ phái cao thủ đến đây tiêu diệt. Thượng cổ đồng đại, tứ đại đứng đầu thế lực, chính là thượng cổ đại năng lưu lại trấn thủ tứ phương. Bảo vệ xung quanh nhân tộc. Thần binh các cùng Thái Ất Kiếm Tông sứ mệnh, chính là áp chế Nam Hoang ma tộc cùng ma tu. Kim đan ma tu tàn còn không kịp, căn bản không dám tùy ý thò đầu ra. Ngũ hành phục ma ấn sinh tới liền là vì khắc chế ma tu, đạo hữu phục ma ấn, ta cũng vô pháp tùy tiện thủ thắng. Kim đan phía dưới ma tu, không có người nào có thể thắng được đạo hữu phục ma ấn. Này chân ma huyết liên, đối chúng ta tử phủ tu sĩ mà nói, là thiên tài địa bảo. Đối kim đan ma tu mà nói, cũng chính là một cái công hiệu cường một chút luyện thể phụ trợ linh vật. Bọn hắn không có cần thiết vì như vậy cái không nhiều trọng dụng đồ vật. Đi bốc lên sinh mệnh nguy hiểm. Nghe xong này lời nói, Vương Đạo Viễn tâm động. Tu sĩ tế luyện bản mệnh pháp khí, không chỉ là đơn giản uẩn dưỡng, còn cần không ngừng cải tiến. Phục ma chân nhân lúc tuổi già lúc, lưu lại truyền thừa, tự nhiên so với hắn trong tay cao minh hơn. Chỉ bằng vào điểm này, Vương Đạo Viễn liền vô pháp cự tuyệt. Lại nói, hắn đạt được ngũ hành phục ma ấn truyền thừa là tàn khuyết. Mặc dù có sư tôn hỗ trợ khôi phục, nhưng sư tôn rốt cuộc không phải ngũ linh căn tu sĩ. Trải qua hắn chữa trị ngũ hành phục ma ấn, không nhất định chính là thích hợp nhất chính mình. Ngày sau khó tránh khỏi muốn tiến hành cải tiến. Phục ma chân nhân tâm đắc, đối ngày sau cải tạo ngũ hành phục ma ấn, có thật lớn trợ giúp, càng không cần nói những cái kia có thể nhanh chóng tăng cường thực lực pháp thuật. Kim đan ma tu không xuất thủ, bảo trụ tính mệnh vẫn là không có vấn đề. Không có sinh mệnh nguy hiểm, lại có như thế phong phú thù lao, đáng giá bác một phen. Vương Đạo Viễn hỏi, đạo hữu khai ra điều kiện, ta xác thực vô pháp cự tuyệt. Này sự tình ta đáp ứng, không biết cái kia chân ma huyết liên khi nào thành thục. Vương Đạo Viễn đáp ứng việc này, Phi Sa Tán Nhân cũng là đầy mặt hỉ sắc. Vội vàng nói, chân ma huyết liên đại khái 30 năm phía sau thành thục, đạo hữu thiên tư bất phàm, lại không thiếu tài nguyên. 30 năm thời gian, tu vi càng tiến thêm một bước, cũng không phải không có khả năng. Đến lúc đó, chỉ sợ kim đan phía dưới, không ai là đạo hữu đối thủ. 30 năm thời gian, có đầy đủ tử vận đang cung ứng, quả thật có cơ hội tu luyện đến tử phủ hậu kỳ. Nếu là có thể tìm đến kim thuộc tính linh hỏa, cái kia tu luyện tốc độ nhanh hơn, nói không chừng tu vi có thể tiếp cận tử phủ đỉnh phong. Chỉ bất quá, làm sinh ý cũng nên cho cái tiền đặt cọc. Hắn cười hỏi, này sinh ý ta là đáp ứng. Chẳng qua là đạo hữu cũng không thể chỉ nói mà không làm a. Nhượng ta xuất lực, dù sao cũng phải cầm ra một chút chỗ tốt tới. Muốn không, ngươi trước đem mậu thổ chi tinh vị trí nói cho ta. Ta tế luyện ra kỳ lân ấn về sau, thực lực tăng nhiều, đối phó ma tu cũng càng có nắm chắc. Phi Sa Tán Nhân vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà nhìn xem hắn, đạo hữu cảm thấy ta là kẻ đần ư. Lão hữu tại Minh Sa Nguyên hoành hành mấy trăm năm, cái quỷ gì lừa bịp chưa thấy qua. Đạo hữu tưởng lừa gạt ta, còn kém một chút hỏa hầu. Kỳ lân ấn là ngũ hành phục ma ấn hạch tâm, nếu là đạo hữu luyện chế thành kỳ lân ấn. Cũng không cần ngũ hành phục ma ấn,